Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, chương 173. Sới đất sao, được có cày à? Cho nên Đường Binh liền đêm lấy ra mười mấy tấm sắc bén cày càng cong đi ra. Cày càng cong là cày càng cong, cày đầu nhưng làm to lớn vô cùng. Một mặt cày sâu nửa mét, khá lớn đi, cường tráng ra khóa cột vào châu loại yêu thú trên mình. Từng tờ một to lớn cày càng cong bị các yêu thú kéo ở nông trong ruộng đi tới đi lui. Gặp phải mảng lớn thạch đầu, liền dừng lại đào ra đi để một bên. Thông minh người nguyên thủy chiến sĩ dùng quá ngắn thời gian liền học biết liền đỡ cày. Cho nên đồng ruộng thâm canh công tác làm vẫn là rất mau. Yêu thú nhiều, chính là như thế thoải mái, không cần lớn nông cơ cái, chỉ cần có chút đơn giản nhưng là bền chắc bền nông cụ. Cày bừa xới đất công tác liền sẽ rất dễ giải quyết. Thật ra thì Đường Binh bây giờ rất nhức đầu, mình khế ước nô dịch lại thêm không thiếu. Có vài yêu thú là không thể bị khế ước, ví dụ như vàng tông gấu ngựa cái tộc quần này chính là như vậy. Giống như là gấu đại năng đủ bị khế ước, vậy vẫn là Đường Binh ủng có long tộc huyết mạch quan hệ. Người bình thường loại là không thể nào khế ước bọn chúng. Cho nên Đường Binh liền khế ước Hùng lão đại bốn anh em. Dùng Hùng lão đại khống chế bọn chúng tộc quần, mà những cái kia nhỏ một chút con gấu con cửa, chính là bị Đường Binh cố ý an bài chuyên gia trông coi. Vì là để cho chúng thừa dịp còn tấm bé theo loài người đào tạo cảm tình, để tương lai có thể sống chung bình yên. Đường bộ lạc hang núi rất lớn, nhưng là có thể vào sơn động nghỉ ngơi thú cưỡi cũng chỉ có thỏ chết bằm, tinh tử, nghiêu ma vương cái này ba cái, nghiêu nhất nghiêu nhị cũng không được, không thể tiến vào hang núi thú cưỡi, bị Đường Binh an bài ở phía đông dưới sườn núi mặt. Nơi này xây dựng một ít thú phần bố cáo, thú cưỡi cửa đang ở bên trong nghỉ ngơi. Bướng bỉnh bất tuần vàng tông gấu ngựa tộc quần bị Đường Binh an bài ở phía đông trên sườn núi. Vẫn còn cho gấu con từ cửa sửa chút gấu con lều cung cấp chúng nghỉ ngơi. Mục đích làm như vậy là cầm gấu ngựa nhất tộc coi là đường bộ lạc một đạo phòng ngự tuyến. Nếu như có yêu thú hoặc là kẻ địch từ phía đông đồi xuất hiện, trước nhất đối mặt trừ trại tường, chính là gấu ngựa nhất tộc lửa giận. Theo lý vàng tông gấu ngựa người một nhà vậy tính qua được không tệ chứ. Nhưng mà gấu lớn cũng không như thế cho rằng. Bởi vì, chúng giờ khắc này ở làm việc. Yêu thú là thứ nhất năng lực sản xuất. Đường Binh bây giờ đối với những lời này là rất tin không nghi ngờ. Nhìn bị thâm canh liền một lần nông nghiệp dùng, Đường Binh gọi qua một đầu to lớn heo rừng yêu thú. Sau đó, Đường Binh cưỡi cái này con heo rừng yêu thú ở nông nghiệp dùng trong ruộng qua lại bôn tàu. Để cho heo rừng dùng nó răng nanh to lớn ở nông nghiệp dùng trong ruộng dựa theo hắn vốn là hoạch. Định cày ra từng đạo rãnh cái hố. Cái này thì làm dùng cho trắng hoa tuyến. Cùng heo rừng đi trở về đến ruộng đất bên ngoài. Đường Binh cầm Hùng lão đại chúng người một nhà cũng triệu tập tới đây. Những cái kia con gấu con nên chơi thế nào, nhưng là thành niên được làm việc. Đường Binh đứng ở nông nghiệp dùng bên bờ, nơi này vừa vặn ở đường cốc vị trí chính giữa. Đường Binh dự định từ nơi này xây một cái đến cốc khẩu đá vụn lộ ra tới. Con đường này sau khi sửa xong chính là đường bộ lạc đường chính. Gấu lớn, tới tới tới, các ngươi không phải sẽ dùng tường đất thuật sao? Thấy bên này trong ruộng cày đi ra ngoài những cái kia tuyến chưa? Liền dọc theo những thứ này tuyến cho lão tử thi triển tường đất thuật. Không cần bao cao, có 10 cm là được. Các người không biết 10 cm bao cao. Ca đi, Đường Binh tách đi ra một cây 10 cm dài mộc đầu cây gậy. Cứ như vậy cao, người để cho người đứa nhỏ theo gấu tức phụ cửa đưa cái việc này cho làm. Không thành vấn đề chứ. Đường Binh hướng về phía gấu lớn nói. không thành vấn đề, chủ nhân, gấu lớn nói xong, liền xoay người hướng về phía mình đứa nhỏ theo gấu tức phụ dùng gấu nói cho thuyết minh liếc. Cùng gấu lớn nói rõ ràng, đường binh lại hướng nó nói đến, ngươi xem nơi này chưa? Cái này hai đạo tuyến giữa trống ra khoảng cách, cũng không nhiều chiều rộng, cũng chỉ chừng 20 mét. Các người huynh đệ bốn cái cho lão tử thi triển tường đất thuật thẳng đến cốc khẩu. Đừng quá cao, giữ ở 30cm cao tựu được. Các người không biết 30cm là bao cao. Thấy cái này cây côn gỗ chưa? Cứ như vậy cao, gấu lớn làm rõ trắng sau đó. Liền dẫn hùng đệ đệ cửa bắt đầu thi triển tường đất thuật. Một đạo yêu lực thoáng qua. Một đạo tường đất bằng phẳng lên. Cầm chung quanh đất bùn tập trung đến đường binh địa phương cần. Tạo thành từng đạo thấp lùn tường đất. Lúc này, chung quanh vây đầy xem náo nhiệt các cô gái. Đường binh xoay người hướng về phía các cô gái nói. Các người vậy chơ nhìn. Đi nhặt thạch đầu, cầm lớn một chút đá vụn đầu cũng cho lấy được. Nơi này là chúng ta đường cốc đường chính. Phải dùng thạch đầu bày xong con đường này. Long Vu đại nhân. Các cô gái đáp một tiếng. Liền bắt đầu đầy thung lũng nhặt thạch đầu. Nhất là làm đồng ruộng trong ruộng. Thạch đầu bị lượm sạch sẽ. Xem các cô gái nhặt được thạch đầu càng ngày càng nhiều. Đường binh chỉ huy các cô gái bắt đầu ở gấu lớn bọn họ gọi tới trên tường đất mặt bày thạch đầu. Cùng trên tường đất đá vụn đầu phô bình chỉnh một đoạn sau đó. Đường binh để cho các chiến sĩ vác tới đây một cây chừng 20 mét dài. Hơn 2 mét đường kính dáng vóc to mộc đầu đặt ở đá vụn trên mặt đường. Mấy người các ngươi tới đây, gọi các ngươi dáng vóc to tê giác thú cưỡi. Để cho bọn họ chỉa vào mộc đầu qua lại lăn. Cầm mặt đường cho đè bền chắc. To lớn mộc đầu ở mấy đầu dáng vóc to tê giác chống đối hạ bắt đầu ở trên mặt đường qua lại lăn. Cái này so với xe lu đều tốt khiến cho đường bộ lạc rốt cuộc phái đi ra ngoài đội săn bắt. Mộc lang và đại lực đại tráng dẫn đội. Sớm nhất đi theo đường binh thạch trụ, thạch hổ, mộc ngư. Mộc để ý bọn họ vậy mang riêng mình chiến sĩ tiểu đội đuổi theo. Lý thị bảy huynh đệ mang cung tên Lôi Minh, Hạo Đông cùng vậy dẫn 20 mấy đao thuẫn chiến sĩ đi theo. Cộng lại ào ào hơn 100 chiến sĩ đội săn bắt ở Hắc Sơn Sơn Mạch Đông Bộ đồi núi gian du đáng. Bọn họ chuyến này mục đích không phải hùng lão đại bọn họ đi săn heo rừng địa phương, mà là phía đông vách núi. Thời gian đã qua 10 ngày, đường bộ lạc cơ sở xây dựng xu hướng tại hoàn thiện. Bộ lạc cũng nên đi ra ngoài săn thú. Lần này đi ra ngoài, tất cả ăn cỏ loại thú cưỡi và chiến sủng đều bị mang ra ngoài. Chúng cần muốn ăn nhiều thực vật, lần này đi ra ngoài coi như là cho chúng cải thiện xuống cơm nước. Nghiêu nhất, nghiêu nhị bị đường binh đưa cho tiểu thạch đầu vợ chồng thành tựu vật để cưỡi. Cái này hai cái cũng coi là sớm nhất đi theo đường binh. Dọc theo con đường này đường binh không bỏ phải nhường chúng thiệp hiểm. Bây giờ an định lại, đường binh cho chúng an bài tốt nơi quy tụ. Thạch đầu vợ chồng không đi ra ngoài đi săn, cho nên nghiêu nhất nghiêu nhị cũng chỉ ở lại trong đường cốc. Đường bộ lạc bây giờ còn có không tới 50 tên chiến sĩ ở lại trong đường cốc. Những chiến sĩ này cấp bậc cũng tương đối thấp, đi ra ngoài đi săn vậy không thế nào an toàn. Đường binh cầm bọn họ lưu lại liền đơn giản một chút kỹ thuật làm việc nấu đổ gốm. Nhắc tới, đường binh cũng không biết nấu sản xuất gốm sứ khí. Một điểm này hắn cũng kém hơn thỏ nước mấy ngàn năm trước bộ lạc nguyên thủy cổ nhân. Nhưng là đâu, đường binh ít nhiều gì còn biết chút nấu đổ gốm phương pháp. Cái này nhờ vào đời sau phát đạt internet hoàn cảnh và đường binh đã từng là kinh nghiệm cuộc sống. Hơn nữa bên trong bộ lạc còn có một từ đồ gốm bộ lạc đi ra ngoài chiến sĩ. Cái này đã từng nấu qua đồ gốm, cho nên có thể để cho hắn dẫn đội làm cái việc này. Quá buồn ngủ, chương sau ngày mai bổ sung.